Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553. Vui, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, xanh nhạt cây khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nếu như không cách nào lắng lại đoạt đích chi loạn, với mình lại thật có thể có bao lớn tổn thất a. Đơn giản chính là tiêu diệt Thương Nguyệt Môn, thời gian muốn kéo đến lâu một chút mà thôi. Tựa như lúc trước hắn cùng Đàm Vân Thiên bọn người nói, lấy chính bọn hắn lực lượng, cũng sớm muộn có thể hủy diệt Thương Nguyệt Môn, kéo cũng có thể đem bọn hắn kéo đổ. Đã là như thế, lại vì cái gì muốn như vậy chấp ra đây? Muốn biết rõ, quá mức chấp nhất liền khó tránh khỏi cực đoan, tâm tính vừa loạn, đại sự khó thành, ngại gì đem tự mình không đếm xỉa đến, lấy một cái người đứng xem thân phận, du tẩu cùng dòng nước xiết vòng xoáy ở giữa, yên lặng đi quan sát, đi phát hiện, có cơ hội, liền xuất thủ, không có cơ hội, bước ra trở ra, đơn giản là lãng phí một chút thời gian a. Nghĩ thông suốt những này, Long Thiên tâm tình rộng mở trong sáng. Triệt tiêu đêm qua chìm vào giấc ngủ trước đó bày ra báo động trước trận pháp. Thản nhiên đi ra ngoài, tại nhà trọ đơn giản ăn chút điểm tâm, Long Thiên liền lui đi gian phòng, rời đi nơi này, đã muốn làm một cái không đếm xỉa đến người đứng xem. Long Thiên thân phận chân thật liền tạm thời không thể dùng. Nếu không, chậm thì ngày mai, nhanh thì hôm nay, liền sẽ có người tiếp xúc hắn. Ý đồ mời chào, một cái Nguyên Vũ học phủ chính thức tốt nghiệp Vũ Vương cường giả. Vô luận là đối đại hoàng tử trận doanh vẫn là tam hoàng tử trận doanh, đều là có tương đương mời chào giá trị. Tin tưởng song phương cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Một khi bị bọn hắn quấn lên, sợ là không sợ, lại tất nhiên 10 điểm phiền phức. Nếu không muốn tùy tiện cuốn vào cái này vòng xoáy, không bằng chủ động biến mất tốt một chút, mà lại Long Thiên ngày hôm qua xông Thiết Lưu giúp tổng bộ sự tình, cũng không che che lấp lấp, người hữu tâm rất dễ dàng liền có thể tra được ra. Cái này phản mà thành là Long Thiên đột ngột biến mất tốt nhất lấy cớ. Đắc tội nhị hoàng tử, bất luận là trong lòng e ngại trong đêm lẩn trốn, vẫn là đã chết không rõ ràng, cũng có thể nói còn nghe được. Đúng không? Huống chi một tên Vũ Vương, liền xem như Nguyên Vũ học phủ tốt nghiệp, có cực lớn mời chào giá trị, nhưng cũng không có trọng yếu đến không phải hắn không thể tình trạng. Có thể chiêu mộ được trận doanh mình tốt nhất, mời chào không đến, cũng không phải cái gì phải tổn thất, chỉ cần xác nhận không phải vì đối thủ sử dụng là được. Cho nên Long Thiên đột nhiên biến mất, vẫn thật là tại Thiên Khôi Thành cái này bãi vũng nước đục bên trong lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Chuyện này đối với Long Thiên tiếp xuống ẩn núp rất là có lợi. Ra nhà trọ, tùy ý chuyển vài vòng, xác nhận không có người theo dõi về sau, Long Thiên một đầu đâm vào một cái không người cái hẻm nhỏ. Không đến bao lâu, một cái chỉ có sơ giai vũ quân tu vi, mặt mũi tràn đầy tang thương chi sắc lính đánh thuê, từ ngõ hẻm bên kia đi tới, rất nhanh liền lẫn vào đến kinh thành mặt đường trong dòng người. Không thấy tăm hơi, sơ giai vũ quân tu vi, đặt ở Thiên Khôi Thành tự nhiên là không chút nào thu hút. Mà quanh năm tại Thiên Khôi Thành tìm cơ hội lính đánh thuê, càng là vô số kể. Long Thiên dịch dung thành một người như vậy, tựa như là đem một giọt nước ném vào trong biển rộng, lập tức liền hòa làm một thể, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hóa thân thành lính đánh thuê, Long Thiên trên đường tùy ý đi bộ, chẳng có mục, đi đến chỗ nào tính toán chỗ nào, là chính là chẳng có mục, đã không có phù hợp điểm vào, dứt khoát trước hết đem hết thảy để qua một bên, toàn bộ làm như tự mình là một tên du khách, hào hào đi dạo một vòng tòa này Thiên Khôi Thành. Hơn 3 năm trước, Long Thiên mặc dù tới qua Thiên Khôi Thành, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, căn bản liền không có hào hào đi dạo qua cái này Thiên Khôi Đế Quốc đế đô. Đầu tiên là bề bộn nhiều việc ứng đối đến từ Thương Nguyệt Môn truy sát. Cùng Cửu Chân Viễn bọn người ân oán chính là theo khi đó bắt đầu. Sau đó liền tham gia Nguyên Vũ Học Phủ nhập học khảo hạch. Sau khi thông qua, rất nhanh liền cưỡi Nguyên Vũ Học Phủ Thanh Dực chuẩn rời đi nơi này. Bây giờ hiếm thấy có thời gian, vì cái gì không hảo hảo du ngoạn một phen đâu. Muốn biết rõ, bỏ mặc là bất luận cái gì thời không, bất luận cái gì thế giới, bất kỳ quốc gia nào, đế đô cũng tuyệt đối là tất cả trong thành thị số một. Nguyên nhân, còn phải nói sao? Huống chi, đã muốn tại trong tòa thành này quấy một quấy đục nước. Sao có thể không nói trước hiểu quen thuộc một cái tòa thành thị này đâu? Tối thiểu nhất, cũng muốn sờ rõ ràng đại khái địa hình a. Ở phương diện này, Long Thiên tuyệt đối là chuyên gia cấp. Kiếp trước là một tên đỉnh cấp sát thủ. Cho dù là tại khắp nơi camera hiện đại hóa đô thị, hắn đều có thể nhẹ nhõm mà nhanh chóng dung nhập một cái lạ lẫm thành thị. Không đến vết tích thăm dò nơi đó địa hình hoàn cảnh. Thậm chí là mục tiêu phụ cận đại đa số người thông tin cá nhân. Cho nên muốn trong khoảng thời gian ngắn thăm dò Thiên Khôi Thành địa hình hoàn cảnh. Thậm chí là cư dân thông tin. Đối những người khác có thể là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối Long Thiên tới nói, vẫn thật là không có quá đại nạn độ. Nhìn như tùy ý đi dạo, mua đồ vật lúc cùng lão bản vô tâm trò chuyện, lúc ăn cơm bên cạnh thực khách đối thoại, thậm chí là mang thức ăn lên tiểu nhị thuận miệng phàn nàn. Trên đường cái mạnh mẽ tiểu tức phụ chửi đồng, hết thảy đều là Long Thiên thông tin nơi phát ra. Đi vu tồn tinh, cẩn thận thăm dò, rất xem thêm giống như kỳ quái phán đoán, cứ như vậy một chút xíu xuất hiện tại Long Thiên trong đầu. Mà từng đầu đường đi, rắc rối phức tạp hẻm ngõ nhỏ, cùng hai bên đường cửa hàng hoặc nơi ở, cũng tại Long Thiên trong đầu dần dần lập thể hóa. To như vậy Thiên Khôi Thành, ngay tại Long Thiên chẳng có mục tản bộ bên trong, tại trong đầu hắn dần dần thành hình, một chút xíu phong phú, một chút xíu đầy đặn. Cứ như vậy, chưa được mấy ngày thời gian, Long Thiên liền đã đi dạo hết hơn phân nửa Thiên Khôi Thành. Đương nhiên, nội thành, cũng chính là hoàng thành hắn là không vào được. Bất quá không vội, chờ mò thấy ngoại thành tình huống lại nói không muộn. Hoàng thành, sớm muộn là muốn đi vào đi một lần. Nơi đó mới là toàn bộ quyền lực đấu tranh điểm trung tâm. Về phần nói cái gọi là đề phòng xâm nghiêm, cũng là điểm đối người nào mà nói. Một tên Vũ Hoàng, có lẽ chưa hẳn có thể tại không người phát giác tình huống dưới chui vào hoàng thành. Nhưng là đối Long Thiên tới nói, cái này vẫn thật là không phải khó khăn dường nào sự tình. Cái này một ngày, Long Thiên lại tại chẳng có mục đi dạo. Thiên Khôi Thành rất lớn, giống Long Thiên dạng này lính đánh thuê cũng rất nhiều. Mà lại Long Thiên luôn luôn có thể làm cho người không chú ý hắn tồn tại. Dù là gặp thoáng qua, thậm chí có ngắn ngủi trò chuyện, cũng sẽ không cho người lưu lại quá sâu ấn tượng. Cho nên cho dù hắn mỗi ngày đều như vậy đi khắp nơi, nhưng cũng không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Tựa như là hiện tại, Long Thiên vừa mới đi đến một cái đầu ngõ, đột nhiên phần phật tuôn ra một đám người, xem trang phục tất cả đều là võ giả, cũng mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về một cái phương hướng đi đến. Long Thiên chỉ là biên độ nhỏ hướng bên cạnh dựa vào khẽ nghiêng. Một đoàn võ giả liền cùng hắn gặp thoáng qua, lại sửng sốt không ai chú ý tới hắn tồn tại. Một cái ưu tú sát thủ, tại hắn không muốn bị người chú ý thời điểm, luôn luôn có thể làm được. Cho dù là ban ngày ban mặt, cho dù là vạn chúng nhìn chừng chừng, tại né qua kia một đám hưng phấn võ giả về sau, Long Thiên quay người, vốn định tiếp tục tự mình đi dạo, trong tai lại đột nhiên truyền đến đám kia võ giả tiếng nói chuyện. Đã bước ra bước chân, lập tức liền dừng lại,